Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3792, đạo tạng mở, mười mấy vạn huyền hoàng quần tộc tu sĩ rất nhanh bị bọn họ phân sạch sẽ. Lại như là ở phân thịt cá đồng dạng, loại kia sỉ nhục, loại kia uất ức, để mỗi người bọn họ đều ghi nhớ trong lòng, thậm chí chọn bọn họ. Đem bọn họ làm run rế, làm thổ dân người, dĩ nhiên là cùng bọn họ đến từ đồng nhất cái quần tộc một ít tuổi trẻ cường giả. Đây là đẫm máu đau xót, để bọn họ vĩnh viễn khó quên, đều cho ta tinh thần điểm. Nếu là nhìn thấy thần hồn đại nhân, phàm là có chút bất kính, hậu quả không dùng ta nhiều lời, chết cũng không biết chết như thế nào. Trước khi đi, Vân Tình Vân dùng âm lãnh ánh mắt cảnh cáo phía sau mấy ngàn người. Lạnh lẽo âm trầm nói, nhưng nếu là biểu hiện tốt, chưa chắc không thể giống như ta. Cùng thần hồn đại nhân thân cận, trở thành nàng cận vệ. Hiểu không, tiện nhân này, đi theo địch phản quốc. Còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, vẫn còn ở nơi này giáo huấn chúng ta. Thật không biết hắn đến cùng có hay không xấu hổ chi tâm. Thực sự là đáng trách. Thời đại thay đổi, thiên đế từ trần nhiều năm. Nhưng ta vẫn còn, thiên đình vẫn còn, cửu thế đế bọn họ vẫn còn. Chúng ta huyền hoàng quần tộc, nhất định sẽ cuột khởi. Bọn họ đang bàn luận, bất quá âm thanh cực kỳ nhỏ bé. Không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Đạo lăng cùng bọn họ đi chung với nhau. Hắn cảm giác được trong những người này tâm khát vọng. Bọn họ hiện tại còn đối với thiên đế ôm hy vọng. Đối với hắn ôm hy vọng, đạo lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt. Cảm giác trên người trọng trách quá nặng. Bởi vì huyền hoàng đại thế giới khoảng cách luân hồi càng ngày càng gần. Nếu là không thể đứng lên, nếu là huyền hoàng quần tộc không thể trở nên mạnh mẽ, lẽ ra nên thuộc cho bọn họ tạo hóa địa, liền ở lại tư cách sẽ mất đi. Động tác tất cả nhanh lên một chút, ta cảnh cáo các ngươi, chớ chọc ta không cao hứng. Vân Tình Vân Thủy trung âm trầm gương mặt, cao cao tại thượng nhìn xuống những người này, thân phận rốt cuộc không giống. Không muốn cùng những này thổ dân đứng chung một chỗ. Nàng hiện tại cũng là thần hồn người ở bên cạnh, được cho là quý nữ, thực sự là tiểu nhân đắc chí. Đạo lăng bên cạnh những người này đều giận dữ, nín một bụng hỏa. Bọn họ đều là bị chư thiên quần tộc đại nhân vật bắt lại đây, căn bản không tình nguyện trợ giúp bọn họ mở đường, thậm chí tiến vào đạo tạng. Lúc nào cũng có thể là mất mạng. Đại nhân, người đã mang đến những người này chính là đi theo ngài bước vào đạo tạng huyền hoàng thổ dân. Rất nhanh bọn họ đi đến chỗ cần đến. Vân Tình Vân cười tủm tỉm đi lên. Thổ dân hai chữ này cắn phi thường trọng. Nàng hiện tại nhưng là thần hồn người ở bên cạnh, thuộc về siêu cấp quần tộc. Cùng huyền hoàng quần tộc hoàn toàn chính là hai khái niệm. Mần ni thần hồn chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, so sánh là ngang dọc chư thiên biển sao vô địch chí tôn. Cố nhiên thua với cửu thế đế, nhưng là hắn ở thần tộc quyền cao chức trọng, trời sinh có thượng vị giả uy nghiêm. Một cái ánh mắt đảo qua đi, chỗ đi qua dồn dập câm như hến. Hừ. Thần hồn lạnh lùng hừ một tiếng. Vân Tình Vân run rẩy một cái. Chỉ vào những người này cả giận nói. Các ngươi những nô tài này. Nhìn thấy chủ thượng vì sao không quỳ xuống. Để chúng ta quỳ xuống. Những người này đều sửng sốt. Thậm chí còn có một chút tuổi hơi lớn tu sĩ đều nổi giận. Bọn họ cùng thần tộc những thế lực này có loại tộc mối thù, hiện tại để bọn họ quỳ gối thần hồn người trẻ tuổi này trước mặt, vẫn đúng là không bằng giết bọn họ, đáng ghét. Vân Tình Vân thịnh nộ, nói rằng, thần hồn đại nhân, những nô tài này có chút không nghe lời. Chuyện này đều do ta, ha ha, cùng ngươi không có quan hệ gì. Mấy ngày nay ngươi vất vả cũng quá nhiều, khổ cực ngươi, thần hồn cười nhạt nói. Có thể vì đại nhân chia sẻ, nhân ra một điểm đều không khổ, Vân Tình Vân ôn nhu nói. Ha ha ha, những người này bất quá là một ít tạp ngư, không đáng nhắc tới. Ngươi muốn cho bọn họ quỳ xuống còn không dễ dàng, mà xem thủ đoạn của ta, thần hồn cười to. Ầm ầm, thần hồn vừa dứt lời dưới, vùng đất này bỗng nhiên tràn ngập làm người rung động, gợn sóng. Quả thực có thể nói thập vạn đại sơn nằm ngang ở đây, tràn ngập khí thế để bọn họ đều nghẹt thở. Germany, rất nhiều tu sĩ quỳ trên mặt đất run rẩy. Thần hồn sức mạnh hắn quá khủng bố, hắn nhưng là vô địch đại đế, há có thể là phàm nhân có thể sánh vai. Mặc dù là hắn uy thế, người bình thường căn bản không thể chịu được. Những nô tài này liền cần tốt tốt dọn dẹp một chút bọn họ mới có thể bé ngoan nghe lời. Vẫn là đại nhân thủ đoạn cao siêu, Vân Tình Vân cười phi thường hài lòng. Cảm giác thần hồn phi thường trọng thị nàng. Không phải là, lại như là lúc đó trừng trị ngươi đồng dạng, thần hồn nhìn chằm chằm Vân Tình Vân cao vót ngực, nở nụ cười, chủ nhân ngươi thật là hư. Vân Tình Vân đầy mặt e thẹn, trêu đến thần hồn một trận cười to. Tiện nhân này, bla bla ở thần hồn bên tai không biết đang nói cái gì. Bách ở uy thế quỳ trên mặt đất run rẩy, huyền hoàng sinh linh nộ không thể dừng. Bọn họ đều thế Vân Tình Vân cảm giác được sỉ nhục. Hả, có chút người đang bàn luận, truyền tới thần hồn bên tai. Hắn toàn thể khí tức gian tăng vọt một đoạn, để mảnh cương vực này đều muốn nổ tung. Càng nhiều người quỳ trên mặt đất, chỉ có số rất ít một vài người còn đứng. Muốn chết, thần hồn dưới cơn thịnh nộ, thiên dung đất run, nhật nguyệt ảm đạm. Hắn toàn thể thần thánh khí tức dũng hiện ra, quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Dầm, mười mấy cường giả ở trong run rẩy quỳ trên mặt đất. Nhưng là chỉ có một cái nhàn định tự nhiên người thanh niên trẻ, để bọn họ bảo lưu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Mani, ngươi thật là to gan. Vân Tình Vân gầm hét lên, vì sao không quỳ, nếu là ngươi hiện đang muốn chết, có thể tác thành ngươi, ta vì sao phải quỳ? Đạo Lăng nhàn nhạt mở miệng, không phải nói muốn tìm chúng ta hỗ trợ, cũng không biết đạo tặng bên trong đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Không có chúng ta các ngươi là không vào được. Ngươi, Vân Tình Vân tuyệt đối không ngờ rằng có người sẽ như vậy chống đối nàng, có chút ý nghĩa. Thần hồn cười nói, ngươi rất tốt, ngươi nói cũng đúng, ta xác thực cần ngươi, đại nhân, người này không thể lưu, để tránh khỏi hỏng rồi đại nhân chuyện tốt. Vân Tình Vân cắn răng nói, liền bằng hắn cũng sẽ hỏng rồi ta chuyện tốt. Thần hồn nhíu nhíu mày, để Vân Tình Vân không chịu nổi run rẩy một cái, liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao biết, cái này thổ dân cùng đại nhân sách giày cũng không xứng. Được rồi, thần hồn khoác tay áo một cái, cười lạnh nói, ta thích nhất những này trời cao đất rộng người, lại như là năm đó đạo thiên đế đồng dạng, không biết tiến thối, cuối cùng còn không là chết rồi. Nếu người này cũng không cùng trời cao đất rộng, vậy hãy để cho hắn cái thứ nhất đi chết. Đại nhân ý tứ là, Vân Tình Vân vui vẻ nói, đạo tạng há có thể là dễ xông như vậy đãng. Năm đó đạo tạng nơi này phát sinh đại quyết chiến, chư thiên đế đều chết rồi một nhóm lớn, công tham tạo hóa vĩ đại tồn tại đều bị liều mạng. Trong này chính là một cái hỗn độn vùng cấm, ta hiện tại cần nhân mã giúp ta mở đường. Đối với thần hồn, Đối với các đại chư thiên quần tộc tới nói, này một nhóm nhân mã chính là đi chịu chết, dò đường, mãi cho đến mở ra thiên môn mới thôi. Rốt cuộc năm đó chết rồi nhiều như vậy vị đại tồn tại. Hiện tại hiểu rõ chân tướng sau, chư thiên đế cũng không dám xông. Hơn nữa lấy đạo tặng thiên nhiên quy tắc vực tràng, càng mạnh người đi vào, tao ngộ chấn áp liền càng là khủng bố. Các ngươi đều lên, hiện tại đi theo ta. Đạo tạng muốn mở ra, được truyền tin, thần hồn nội tâm vui vẻ. Đối với quỳ trên mặt đất người quát lớn một tiếng, động tác tất cả nhanh lên một chút, sơn hải quan vùng đất này chấn động. Rất rõ ràng siêu cấp quần tộc tranh luận xong xuôi, đối với 81 thiên môn thuộc về vấn đề đều có quyết nghị. Hồn thiên giáo liên hợp hai đại siêu cấp quần tộc, được 30 thiên môn, mười mấy đại quần tộc liên hợp lại cùng nhau cũng lấy đi 10 cái tiêu chuẩn. Còn lại siêu cấp quần tộc đều theo chiếu mạnh yếu lấy đi tiêu chuẩn. Có thể mở ra, bao bất nghĩa lấy đi đạo tộc bí bảo, cười híp mắt mở miệng. Thiếu giáo chủ, nghe đồn ngươi thần thông quảng đại, lão hủ thật phải xem thử xem monster. Đạo lăng con mắt quét về phía đạo quân thân tử, ở trong lòng tự diệu nở nụ cười. Mở ra thiên môn phương pháp ta cũng không biết, phản mà thủy tổ tọa hạ đạo đồng rõ ràng, thực sự là buồn cười. Đạo quân thân tử từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, thâm thúy con ngươi tỏa ra tiên huy. Theo thời khắc này bắt đầu, trong cơ thể hắn dòng máu đang sôi trào. Đây là đạo tộc cổ máu sức mạnh đang thiêu đốt, xúc động sơn hải quan đáy phát sinh trời long đất lở khủng bố gợn sóng. Bộ tộc ta cổ máu, bị hắn rèn luyện thân thể, cải thiện huyết thống. Này bất tử đạo tôn lấy nô bắt nạt chủ, hiện đang muốn cho con trai của hắn nắm giữ đạo tộc huyết thống. Quả nhiên là buồn cười. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, trong lòng cũng thở dài. Không biết, năm đó ta đạo tộc 81 vị đạo tôn, có còn hay không sống sót. Ngoặc kép, hết chương.